chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạc Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41 vượt năm pháp hội. Tạ Linh Nhai hiện tại có Vương Vũ Tập đưa đề cử thành hoàng tư ấn. Tâm niệm vừa chuyển, liền gọi tới một người nữ dương thành hoàng tư Minh Sai. Làm này đem đại bụng quỷ áp giải đi. Hắn còn thuận tiện cùng Minh Sai nói: Hướng Trương Tam hỏi cái hảo. Dương gian người không biết Tạ Linh Nhai thân phận, nhưng thành hoàng tư bên trong đã sớm truyền khắp. Huống chi Tạ Linh Nhai còn có tâm ấn một phương, càng là chứng minh rồi hắn cùng Vương Vũ Tập đã liên hệ quá. Trương Tam bởi vì cùng Tạ Linh Nhai đánh quá vài lần giao tế, hơn nữa giống như quan hệ không tồi bộ dáng, lấy về tới rất nhiều tiền âm phủ, hiện giờ ở trong miếu cũng rất có mặt mũi. Thành hoàng gia còn cố ý an ủi, làm hắn không cần cảm thấy cầm Tạ Linh Nhai tiền liền bất an. Này không có gì, nhớ trước đây, Tạ Linh Nhai lần đầu tiên chiêu âm binh, thành hoàng gia điểm người qua đi khi, đại gia cũng không tích cực, hiện tại thật nhiều người đều hối hận, bọn họ như thế nào không biết Mao Toại tự đề cử mình một chút đâu. Đương nhiên, hiện tại thái độ hảo một chút cũng gắn liền với thời gian không muộn. Tạ Linh Nhai uống nhiều quá, nhưng còn nhớ rõ chuẩn bị, gọi người sờ sờ chính mình trên người mang không mang tiền giấy. Nhưng ai ra cửa còn mang tiền âm phủ, Tạ Linh Nhai nói thẳng, thật sự ngượng ngùng, trước thiếu xuống dưới, lần tới tới bắt, kia Minh Sai nào có không đồng ý, không đáng ngại, không đáng ngại, một chút việc nhỏ thôi, không được, các ngươi làm việc vốn dị liền không dễ dàng, hiện tại nào cùng trước kia, mỗi người đều đi bái thành hoàng. Tạ Linh Nhai hỏi qua tên, còn ở trên di động nhớ kỹ. Mọi người xấu hổ mà nhìn hắn nhớ kỹ chính mình thiếu quỷ tiền. Sau đó tiện đi Minh Sai. Dựa theo Thương Lục Thần nói tới nói, Tạ Linh Nhai uống say người đều như vậy họ à. Này tới rồi cửa ải cuối năm, quỷ sai muốn báo cáo kết quả công tác, cô hồn dã quỷ cũng muốn qua cái hảo năm, quay đầu lại ăn Tết. Còn có các lộ thần tiên, không thể nói không náo nhiệt. Không hai ngày, Bạo Dương Quan cũng đến chuẩn bị ăn Tết khi các loại công việc. Ăn Tết người đương thời người về nhà, đạo sĩ hòa thượng như vậy tôn giáo giới nhân sĩ lại là nhất vội thời điểm. Đều ở trong miếu tiếp đãi tín đồ, lấy Bạo Dương Quan an bài. Năm nay đại niên 30 có cái vượt năm cầu phúc hội, sẽ suốt đêm mở ra đạo quan, đáp đàn tạ tam giới trung thánh, vì tín đồ nhóm khẩn cầu bình an hạnh phúc. Không sai. Những người khác ở nhà xem xuân vẫn vượt năm, bọn họ đạo quan cũng muốn vượt năm, bất quá là làm pháp hội vượt năm mà ni. Sau đó đại niên mùng 1 khởi đến tháng giêng sơ 8, mỗi ngày đều có bái thái tuế pháp hội. Tháng giêng 15 lại là Tết Thượng Nguyên, thiên quan chúc phúc là lúc, đương nhiên càng muốn làm pháp hội. Vô luận nào một loại, thống nhất đều là thu 200 đồng tiền, chủ yếu dùng làm mua sắm pháp hội yêu cầu hương hoa đèn quả chờ cung vật. Còn có biểu văn, nhiều nhất pháp hội là bái thái tuế. Thái tuế cũng chính là thái tuế thần. Người niên canh cùng giá trị năm thái tuế giống nhau, đã kêu phạm thái tuế. Mặt khác còn có hướng thái tuế, hình thái tuế, hướng thái tuế chờ. Không nhất định chỉ có năm bổn mạng người yêu cầu bái thái tuế. Mặt khác cầm tinh cũng có khả năng. Cái gọi là thái tuế vào đầu ngồi, vô tay cũng có họa. Phạm thái tuế này một năm dễ dàng trăm sự không thuận. Tỷ như Hạ Tôn, hắn năm trước liền phạm thái tuế, nhiều xui xẻo. Bởi vậy, muốn bái thái tuế tinh quân khẩn cầu bình an. Năm nay là Bạo Dương Quan cao tốc phát triển một năm, tuyên bố tiếp thu tín đồ báo danh sau, danh ngạch cung không đủ cầu. Bạo Dương Quan diện tích quá tiểu, một hồi pháp hội cũng liền cất chứa mấy chục hơn trăm người. Không nói tín đồ còn có đơn thuần cảm thụ không khí phen. Riêng là những cái đó nghĩ đến chụp ảnh người thích nhiếp ảnh, đều có thể đơn làm một hồi. Còn có thông qua cao tổng, đường khải đám người tiếp xúc đến Bạo Dương Quan một ít phú thương. Bọn họ càng hy vọng làm buổi biểu diễn dành riêng pháp hội. Cho nên Tạ Linh Nhai quyết định, từ mùng 1 đến sơ 8, mỗi ngày đều khai một hồi. Bái thái tuế lập xuân lúc sau đều có thể. Các đạo quan mở pháp hội thời gian không giống nhau, nhưng có cái cách nói, tốt nhất thời gian là ở sơ 8, bởi vì ngày này là chúng tinh hạ giới nhật tử, mọi người làm đèn thiêu đốt hiến tế, Nghề này bái thái tuế. Kêu Thuận Tinh bái thái tuế. Năm nay đã lại thái tuế. Năm thứ hai lập xuân trước còn phải tạ thái tuế. Cảm tạ thái tuế tinh quân phù hộ. Thái tuế pháp hội còn có thể nhiều làm mấy chàng. Cầu phúc, pháp hội lại là không có biện pháp. Cái này tham gia cầu phúc danh ngạch hữu hạn. Nhưng tới dâng hương là không hạn. Tạ Linh Nhai đã nghe hào chút tín đồ nói. Muốn tới đuổi kịp đầu hương. Đều nói đầu hương tương đối linh nghiệm. Có người cảm thấy nhất định phải đệ nhất chú hương. Kỳ thật bao la tới nói. Chỉ cần là 12 giờ đến một chút trong vòng. Đều có thể tính đầu thơ mà ni thiêu đầu hương vẫn luôn là đạo quan thói quen. Bất quá dần già. Rất nhiều Phật giáo tín đồ cũng cảm thấy có đạo lý. Hẳn là thiêu đầu hương. Bồ Tát mới nghe được thanh. Cũng có một ít nhân vi gom tiền. Cố tình truyền bá như vậy cách nói. Kỳ thật Phật giáo không chú ý cái này. Mà đạo giáo giảng thiêu đầu hương. Cũng không có thực khoa trương. Đường Khải liến nghẹn suy nghĩ tới đoạt đầu nén hương. Còn cố vấn qua Tạ Linh Nhai. Đầu nén hương. Ta khẳng định muốn đốt tới. Tạ lão sư. Người nơi này có cao hương sao? Tạ Linh Nhai hãn nói. Ngươi xem qua. Chúng ta thô nhất hương liền ngón út như vậy thô. Đường Khải trầm tư một chút. Lại hỏi. Ngài nói thiêu cao hương thật sự hữu dụng sao? Năm gần đây lưu hành thiêu cao hương. Hương là làm được càng ngày càng thô. Càng lúc càng lớn. Tạ Linh Nhai có đôi khi cũng la hét. Muốn khai lớn nhất đạo quan. Thiêu thô nhất hương. Nhưng tín đồ hỏi tới. Hắn vẫn là đến nói thật. Ta cho ngài nói cái chuyện xưa đi, Tạ Linh Nhai nói. Từ trước có vị phú thương, quyên rất nhiều tiền, yêu cầu đạo quan nửa đêm đem cửa mở ra, làm hắn thiêu đầu nén hương. Quan chủ đồng ý, tới rồi ban đêm phú thương đi dâng hương, lại thấy trong điện sớm đã có một nữ tử đang ở cầu phúc. Phú thương chất vấn quan chủ nói, hắn đích xác chỉ thả phú thương tiến vào, nhưng là có vị cô nương thập phần thành kính. Tưởng thiêu đầu hương, trong nhà lý đạo quan có mấy ngày lộ trình, còn có bệnh mẫu yêu cầu chiếu cố. Cô nương nhờ người hỏi quan chủ nên làm thế nào cho phải. Quan chủ nói vậy ngươi liền ở nhà thắp tâm hương đi. Vì thế cô nương từ mấy ngày trước, liền ở trong nhà xoay quanh đi, liền như đi lên sơn chi lộ. Bởi vậy, phú thương tới khi, cô nương sớm tại trong điện Tạ Linh Nhai tài ăn nói không tồi. Đem chuyện xưa từ từ kể ra. Đường Khải nghe xong vẻ mặt như suy tư gì. Hiện tại đều đề xướng thắp tâm hương. Tâm thành liền hảo. Thật muốn dâng hương đều không nhất định phải đi đạo quan chùa miếu. Chuyện xưa cũng là đạo lý này. Tạ Linh Nhai nói xong hỏi, ngươi hiện tại nghĩ như thế nào? Đường Khải hoàn hồn nói, nga, ta tưởng vẫn là đi đính cái 1 mét cao hương đi. Tạ Linh Nhai ngoặc kép. Đường Khải hướng hắn một nhạc, ta cũng luyện không thành linh hồn xuất khiếu. Vẫn là dùng tục một chút biện pháp đi. Tạ lạp Tạ lão sư. Tạ Linh Nhai vô ngữ. Ngẫm lại đảo cũng phù hợp Đường Khải tính cách. Ngày Tết khi, Trương Đạo Đình đám người không cần phải nói. Hải Quan Triều cùng Phương Triệt đều là người cô đơn. Cũng ở trong quan ăn Tết. Tiểu Lượng cùng người nhà nháo phiên. Bị Tạ Linh Nhai khuyên vài đạo. Vẫn là nơm nớp lo sợ trở về ăn Tết. Đến nỗi Thi Trường Huyền. Năm cụ khi liền nghỉ, hắn đến hồi tỉnh thành, rời đi trước Thương Lục Thần khóc đến độ mau chữ đi qua. Cũng không rảnh lo thẹn thùng, đối Tạ Linh Nhai nói, muốn, phải cho ta phát video. Tạ Linh Nhai cười đã chết, miệng đầy đáp ứng, chính hắn đã cùng phụ thân thương lượng qua, chỉ trở về ăn cái cơm tất niên. Sau đó liền gấp trở về, tham gia vượt năm cầu phúc, pháp hội. Tạ phụ biết hắn đã qua sơ thí. Hơn nữa trong quan lại chiêu tới rồi đạo sĩ, còn rất có khởi sắc. Tại đây phương diện cũng cứ yên tâm nhiều, cảm thấy hắn ở khởi bước khi nhiều lo liệu một chút cũng nên. Đại niên 30 ngày đó ban ngày Tạ Linh Nhai về nhà. Trong nhà đã quét tước quá vệ sinh, rực rỡ hẳn lên, hắn kỳ thật thật lâu không ở nhà ở. Đại học nghỉ đông và nghỉ hè đều lấy làm công chiếm đa số. Bất quá Tống Tĩnh vẫn là đem hắn phòng quét tước sạch sẽ. Nàng hiện tại mang thai 4 tháng tả hữu, bụng đã hơi chút hiện hoài, phồng lên một ít, gần nhất bão dương quan lửa lớn. Tống Tịnh cũng biết, tuy rằng Tạ phụ hàm hàm hồ hồ, nhưng Tống Tịnh kết hợp nghe đồn vẫn là đoán được. Tạ Linh Nhai đại khái có điểm đặc biệt bản lĩnh, Hiện tại Tống Tĩnh xem cái này con riêng ánh mắt càng phức tạp. Lại nhịn không được hỏi hắn. Linh Nhai, ngươi biết ta hoài chính là nam hài vẫn là nữ hài sao? Tạ Linh Nhai xem nàng. Không biết a, ta lại không phải bác sĩ. Hắn cảm giác Tống Tĩnh muốn nghe được hài tử giới tính. Lại nói, ngươi không nặng nam nhẹ nữ đi. Bằng không làm gì phải biết rằng hài tử giới tính a. Không phải là có cái gì ý tưởng đi. Không có không có, Tống Tĩnh ngượng ngùng nói. Ta chính là muốn hỏi một chút hai tử kiện không khỏe mạnh. Còn có, ngươi xem ta yêu cầu đi bái cái gì thân mã. Tạ Linh Nhai lược cảm bất đắc dĩ. Ngài nếu là không tin, cũng không cần phải đi. Vâng, theo lời dặn của bác sĩ, nên bổ dinh dưỡng, nên rèn luyện, là được. Ăn Tết người đương thời nhiều, hương cũng thiêu đến vượng. Kỳ thật ta là không kiến nghị ngài đi tễ. Nếu có cái này tâm, đem sinh thần bắt tự viết cho ta. Ta thay thượng biểu cầu phúc. Tống Tĩnh liên tục gật đầu. Lấy tới giấy viết hảo sinh thần bát tự. Tạ phụ thấy như vậy một màn quả muốn lắc đầu. Buổi tối một bên xem tivi một bên ăn cơm tất niên. Tạ Linh Nhai còn nhớ tới Thương Lục Thần nói. Cấp thi trường Huyền đã phát cái video. Thi trường Huyền thực mau liên tiếp. Ta tiểu khả ái ở đâu đâu. Tạ Linh Nhai cười hì hì nói. Ngoặc kép, thi trường Huyền biết hắn là ở kêu Thương Lục Thần. Nhưng vẫn là có điểm mất tự nhiên. Đem Thương Lục Thần bắt lại ở trước màn ảnh lộ cái mặt. Thương Lục Thần, tân niên vui sướng QAQ, nó thanh âm vốn dĩ liền tiểu. Lúc này dán di động Tạ Linh Nhai cũng nghe không đến. Thi trường Huyền đành phải thuật lại. Ngươi cũng tân niên vui sướng. Tiểu khả ái, chúc phúc ngươi sớm ngày công đức viên mãn. Tạ Linh Nhai nói xong. Còn đem Liệu Linh Đồng cũng phóng tới trước mặt. Cho các ngươi cũng thấy cái mặt đi. Có hay không tưởng nó, Liệu Linh Đồng. Ngoặc kép, nó thực xấu hổ. Nhỏ giọng nói, tân niên vui sướng, Thương Lục Thần. Hừ, Tạ Linh Nhai cũng không nghe được thanh âm. Chỉ đánh giá thời gian hai tiểu thần báo bên tai phải nói xong rồi. Liền đem Liệu Linh Đồng dịch khai. Nhà ngươi cũng ở ăn cơm sao? Ta cùng thúc thúc A-di hỏi cái hảo A, Tạ Linh Nhai nói. Hắn cùng thi trường Huyền cha mẹ chưa thấy qua mặt. Nhưng là thi trường Huyền hắn ba ở tỉnh Đạo Hiệp. Hơn nữa thi trường Huyền ở tại Bão Dương Quan. Cho nên cũng coi như chi kỷ qua. Thi trường Huyền vừa chuyển màn ảnh. Tạ Linh Nhai cảm thấy đặc chấn động. Nhà hắn một phong đạo sĩ. Hơn nữa toàn xuyên đạo bào. Xem ra đêm nay cũng muốn làm pháp hội. Tạ Linh Nhai cùng thi trường Huyền cha mẹ chào hỏi. Đã bái cái năm. Cảm thấy bọn họ đặc biệt nhiệt tình. Đại khái nhi tử ngày thường cũng không có gì bằng hữu. Hắn nghĩ đến không sai. Thi trường Huyền cha mẹ cảm thấy đặc biệt cảm động. Nhi tử lần đầu ăn Tết khi cùng bằng hữu video. Ở Bão Dương Quan Quải Đan. Cư nhiên kết giao quan hệ tốt như vậy bằng hữu. Hơn nữa cái này bằng hữu cũng thực ưu tú. Bọn họ là biết đến. Thi trường Huyền không làm hắn cha mẹ nói vài câu. Liền về phòng nói chuyện. Bên này Tạ Linh Nhai cũng giới thiệu một chút Tạ phụ cùng Tống Tĩnh. Thi trường Huyền cũng đứng đắn hỏi hảo. Tạ Linh Nhai cảm thấy hắn quá nghiêm túc, liền cũng không làm nhiều lời. Hai người tùy tiện hàn huyên liêu. Tạ Linh Nhai nói, ai, ta ăn canh, trở về gặp ba. Tạ Linh Nhai buông di động, nghe được thi trường Huyền cũng ứng một câu. Trở về thấy, treo lúc sau Tạ Linh Nhai tưởng, cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác. Thi trường Huyền ngự khí như thế nào có điểm lưu luyến không rời. Bất quá hắn cũng còn rất tưởng thi trường Huyền. Thi trường Huyền nghỉ về nhà sau, liền không có người cho hắn chiếu cố đến như vậy chu toàn. Tạ Linh Nhai tiếp tục ăn cơm, bỗng nhiên nghe được một thanh âm vang lên. Nguyên lai là Tạ phụ chiếc đũa rơi trên mặt đất. Ai ra, Tạ phụ nói một tiếng, cúi người nhặt lên tới. Như thế nào rớt, Tống Tĩnh bởi vì Tạ Linh Nhai. Hiện tại đối phương diện này có điểm để ý. Khẩn trương nói, ta mẹ trước kia giống như nói qua. Ăn Tết rớt chiếc đũa không tốt lắm. Nhưng là ta đã quên là cái gì cách nói. Linh Nhai, Tạ phụ cùng Tạ Linh Nhai liếc nhau. Tạ phụ nhưng thật ra ở Vương Vũ tập hun đúc hạ biết. Nhưng hắn cảm thấy Tống Tĩnh mang thai sau có điểm lúc kinh lúc giống. Quá căng thẳng, cho nên không nói chuyện. Tạ Linh Nhai nhìn đến Tạ phụ ánh mắt. Nói, cũng không có gì. Rơi xuống đất kinh thần. Sợ quấy giày về nhà ăn Tết tổ tiên. Không có việc gì, chờ lát nữa ta thiêu cái hương. Tống Tĩnh lúc này mới an tâm ăn. Tạ Linh Nhai ăn đến mau, từ trong phòng lấy ra một chồng giấy, bắt đầu chiết nguyên bảo. Hắn tốc độ mau, thực mau chiết một đống, lại cầm chút đồ ăn đi cửa. Chúng ta Hoa Hạ người chú ý, Tết nhất bất hòa người so đo, cũng bất hòa quỷ so đo. Ta liền không tấu các ngươi. Tạ Linh Nhai một bên thiêu nguyên bảo, một bên ôn tồn mà nói. Đủ khách khí đi, nhà ta có thai phụ, sau này không cần tùy tiện vào tới, va chạm không tốt. Một đám cô hồn dã quỷ ngồi xổm bên cạnh cướp ăn cơm, lại hướng trong lòng ngực sủy nguyên bảo. Trên bàn chiếc đũa rớt, có khả năng là ngươi thật không cẩn thận, cũng có khả năng là Tết nhất không hậu đại hiến tế cô hồn dã quỷ nơi nơi tìm cơm ăn, đem người chiếc đũa lộc rất dùng tốt. Tạ Linh Nhai cũng không điệp quá đa nguyên bảo, thực mau không có. Này đàn cô hồn dã quỷ chuyên tâm ăn cơm, đại bộ phận ăn người đồ vật, cầm người nguyên bảo, liền sẽ hiểu chuyện vòng quanh nhà hắn đi. Cũng có như vậy một hai cái, một bên ăn còn một bên đánh giá, có thể là suy nghĩ nhà này được không khi dễ, có thể hay không lại lộng chút tới. Tạ Linh Nhai cười lạnh hai tiếng, đi phụ cận cây đào thượng chiết một cây thô một ít chi tới, gọt bỏ lá cây hoành đặt ở trong môn. Cô hồn dã quỷ vừa thấy sẽ biết đây là chú ý nhân gia. Hiện tại rất ít người làm như vậy, nhưng là ở từ trước, chủ tịch người đương thời nhóm muốn ở đại môn phóng một cây gậy gỗ kêu cản môn côn, đương nhiên là ở đem tổ tiên thỉnh trở về hiến tế lúc sau. Cản chính là những cái đó cô hồn dã quỷ, cho nên đưa tổ tiên khi cũng đến nhớ rõ đem cản môn côn lấy ra, nếu không tổ tiên ra không được. Tống Tĩnh mơ mơ màng màng, còn tưởng rằng Tạ Linh Nhai là cho tổ tiên thiêu nguyên bảo, chờ hắn sau khi trở về còn hỏi, muốn hay không lại điệp một ít, ta cũng tới giúp ngươi điệp, không có việc gì. Đủ rồi, Tạ Linh Nhai lau lau tay, kia căn gỗ đào côn sơ, năm khi nhớ rõ lấy ra, thời gian cũng không còn sớm. Ta hồi bảo Dương Quan, Tạ Phụ nghe được hắn dùng cái hồi tự, trong lòng có chút mất mát, lại khó mà nói ra tới, chỉ có thể thở dài nói, như vậy vãn, tiểu tâm một chút đã biết. Tạ Linh Nhai ngẫm lại, lại sở soạn hai quả linh tổ hộ thân phù cấp Tạ Phụ cùng Tống Tĩnh. Tạ Phụ nhìn nhìn, hỏi hắn, ngươi họa. Tạ Linh Nhai gật đầu, nhìn đến Tống Tĩnh thích đáng mà bên người thu hảo, Tạ Phụ bất đắc dĩ cười cười. Kết quả là, con của hắn vẫn là thành bán tiên A, bất quá cái này phù, hắn vẫn là bội ở trên người. Tạ Linh Nhai hoa so ngày thường nhiều vài lần tiền mới trở lại thành nổi. Lúc này không sai biệt lắm 10 giờ chung, cầu phúc, pháp hội còn không có bắt đầu, tín đồ cũng chỉ có mấy cái ở mà thôi. Tạ Linh Nhai cùng Trương Đạo Đình đám người, cầm nguyên bảo, tiền giấy, còn có đồ ăn, đi cửa sau thi thực, Đinh Ái Mã, Tần Lập Dân cùng Xí Quỷ, hô bằng gọi hữu, tới Bảo Dương Quan ăn Tết. Cô hồn dã quỷ nhất đáng thương, không có hiến tế, cũng may còn có giống Bảo Dương Quan như vậy nơi, hoặc là một ít người hảo tâm, phóng điểm thi thực cùng tiền âm phủ, đây đều là số rất ít. Đinh Ái Mã bọn họ nhất hô ba ứng, lãnh cô hồn dã quỷ tới ăn cơm lãnh tiền, hắn ba cảm thấy vinh quang, bởi vì bọn họ là Bảo Dương Quan giám thị hạ, có thể đầu một cái ăn no, sau đó sẽ giúp vội quản lý hiện trường cô hồn dã quỷ, không cần tranh đoạt, cái này thân phận, cảm giác một chút liền cao đâu. Lúc này, không biết nơi nào bốc cháy lên pháo hoa, bên tai cũng truyền đến hài đồng nhóm vui mừng vui đùa ầm ĩ thanh. Quỷ hồn nhóm một bên gẫm màn thầu, một bên cũng ngẩng đầu đi xem này đầy trời lộng lẫy hoa hỏa. Lẩm bẩm tự nói, ăn Tết lạp, bọn họ là không có thân nhân nhớ rõ cô hồn dã quỷ, chỉ có thể tại đây một cái nho nhỏ góc, ở đạo sĩ bố thí hạ ăn một đồn được đến không dễ cơm no, cướp được mấy chương tiền âm phủ, cũng cho là bao lì xì, dơ pháo hoa chạy quá tiểu hài tử, trên mặt tràn đầy hạnh phúc cười vui. Mới vừa rồi còn đồn ào nhốn nháo cướp tiền âm phủ quỷ hồn nhóm, càng thêm cảm thấy quạnh quẽ, cùng người là âm dương tương cách, cùng những cái đó hưởng thụ hiến tế quỷ thần, liền càng là cách biệt một trời. Ai, dựa vào cạnh cửa Tạ Linh Nhai bỗng nhiên hô một tiếng, xã khu chủ nhiệm rõ ràng mới nói nơi này không cho phóng pháo hoa pháo trúc, vạn nhất khiến cho hỏa hoạn, làm sao bây giờ? Nhà ai tiểu hài tử A đại nhân cũng không mang theo điểm. Tết nhất thật không hiểu chuyện. Quỷ nhóm, ngoặc kép, không khí một chút bị Tạ Linh Nhai giảo hợp. Từ trước đến nay cảm thấy đương quỷ cũng không tồi. Đinh Ái Mã vừa rồi ở bọn họ cảm nhiễm hạ trong, lòng cũng thực bi thương. Cái này bị Tạ Linh Nhai đánh thức, cái loại này tâm tình lập tức đạm đi. Còn ỷ vào cùng Tạ Linh Nhai nhận thức lâu, nói, Tạ lão sư có thể hay không cấp chút rượu à? Xem ở ăn Tết phân thượng, Tạ Linh Nhai nói thầm nói. Đạo Đình, đi đảo chút rượu tới. Trương Đạo Đình nhìn không tới quỷ, chỉ nghe được Tạ Linh Nhai ở nhắc mãi, nhịn không được ở đất trống thượng nhìn một vòng, liền đi mang rượu tới. Trang mấy chén đặt ở trên mặt đất, quỷ hồn hút mùi rượu, một đỡ thèm ý, trong lòng đều dễ chịu rất nhiều. Còn có nữ quỷ thấu đi lên, điềm đạm đáng yêu mà nói, Tạ lão sư, tiểu Tạ ca ca, có thể hay không cho ta một chút tiền mừng tuổi đâu? Chúng quỷ trong lòng thầm mắng, ta dựa, không biết xấu hổ, còn mang. Tạ Linh Nhai nghiêng nật nữ quỷ liếc mắt một cái, nói, ngươi bị chết không còn sớm đi. Tuổi thông tà ám túy, áp tuổi ý tứ chính là chấn ta đuổi quỷ. Ý của ngươi là, muốn ta phong cái bao lì xì áp chết ngươi. Nữ quỷ, ngoặc kép, chúng quỷ ồn ào cười to, làm mặt quỷ mà cười nhạo nữ quỷ không văn hóa. Nữ quỷ thở hồng hộc mà tránh ra. Tạ Linh Nhai vẫn luôn cung đến 11 giờ, mới thu thập, này đó cô hồn dã quỷ cũng rượu đủ cơm no, ngàn ân vạn tạ mà rời đi. Trương Đạo Đình thu thập cái ly thời điểm, vừa nghe, đã không có chút nào mùi rượu, giống như nước sôi để nguội giống nhau. Chiêu đãi xong vong hồn, còn muốn đi chiêu đãi người sống, tham gia pháp hội tín đồ đã tới không sai biệt lắm. Trong đám người Đường Khải phá lệ thấy được, hắn cùng hắn mấy cái bằng hữu, trong tay tất cả đều nắm ước chừng có 1 mét cao. Tiểu hài tử nắm tay như vậy thô hương, người bên cạnh xem hắn hương, nhìn nhìn lại chính mình hương, có điểm hắc tuyến, sôi nổi khe khẽ nói nhỏ. Đường Khải còn rất đắc ý, cảm giác ra nổi bật, hắn cố ý mang theo 2 cái bảo tiêu tới, chính là vì bảo đảm chờ lát nữa có thể đốt tới đầu hương. Ai làm Tạ lão sư không chịu giống chuyện xưa quan chủ giống nhau, nửa đêm đơn độc cho hắn mở ra cửa điện thiêu đầu nén hương. Tạ Linh Nhai lại đây cùng Đường Khải chào hỏi, ngài cái này hương thật sự đại. Đường Khải đem hương ôm vào trong ngực, hắn đều đến ngẩng đầu đi xem, thô đến cảm giác đều có thể chịu người. Đường Khải đắc ý nói, cố ý làm theo yêu cầu, ngươi vui vẻ liền hảo đi. Tạ Linh Nhai lẩm bẩm nói, lúc này pháp hội đã bắt đầu rồi, 3 gã đạo sĩ Tiếu Thiên cung cấp nuôi dưỡng, đắp đàn vì các vị tín đồ cầu phúc, pháp khí gõ vang ước chừng 108 hạ, ngụ ý vì đi trừ 108 loại phiền não. Giờ tí hết sức, tín đồ nhóm bậc lửa đầu hương, cảm tạ tam giới chúng thánh phù hộ. Đường Khải mập mạp thân thể ở bảo tiêu bảo vệ hạ, thành công đứng ở đệ nhất bài. Đầu một cái đem chính mình kia căn ước chừng có 1 mét lớn lên cao hương cắm vào đại lư hương. Sau đó thỏa thuê đắc ý mà hứa nguyện. Xong việc sau, Đường Khải mới rào rặt đắc ý mà xoay người ra điện. Ai nha, trong lòng thoải mái rất nhiều. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, chúc mừng. Hắn nghĩ nghĩ, kỳ thật rất nhiều người thắp hương chính là vì tâm an. Đặc biệt Đường Khải loại này thượng cái gì sơn bái cái gì thần người, chính hắn vừa lòng là được đi. Những người khác hoặc là không cầu đệ nhất chú hương, dù sao giờ tí thiêu đều là đầu hương, hoặc là cầu cũng tệ bất quá Đường Khải, tự thiêu mục đích bản thân đi. Đúng rồi, đã qua rạng sáng, thiếu chút nữa đã quên, Tạ lão sư, tân niên vui sướng. Đường Khải nói, Đường tổng tân niên vui sướng, năm sau tiền vô như nước a. Tạ Linh Nhai cũng hồi lấy chúc phúc, hắn nghiêng đầu nhìn đến cổng lớn ngoại, Đinh Ái Mã, Tần Lập Dân, xí quỷ xuất một chúng dạ quỷ đứng ở tại chỗ, đôi tay ôm quyền, hình như âm dương, nhắm mắt nhất bái, một phủng tâm hương khấu thiên địa. Tạ Linh Nhai đối bọn họ cười, các ngươi cũng tân niên vui sướng. Cô hồn dạ quỷ cũng môi khẽ nhúc nhích, xa xa chúc phúc. Đường Khải nghe được Tạ Linh Nhai nói chuyện, nghi hoặc nói, cái gì, ta nói tất cả mọi người đều tân niên vui sướng a. Tạ Linh Nhai tươi cười không thay đổi, đối bên người mỗi người đều báo lấy chúc phúc. thành thị trung các nơi vang vọng tân xuân chúc phúc tiếng động. Nho nhỏ bạo dương quan trung, thanh hương sương khói lượn lờ bên trong. Đạo sĩ, tín đồ nhóm cũng cho nhau chúc phúc. Vài vị đạo trưởng còn có Tạ Linh Nhai, đều lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt hồng giấy, viết phúc tự đưa cho tới tham gia pháp hội các vị tín đồ. Một ít ở quảng trường hoặc là đường đi bộ vượt năm. Ngoạn nhạc người, đường nhỏ nơi này, nhìn đến bên trong tường hòa không khí, cũng nhịn không được đi vào tới thượng một chú đầu hương. Ôm quyền chúc Tết, tham dự trận này truyền thống tôn giáo thức vượt năm mani hết thảy dừng hình ảnh ở những cái đó. Cố ý tiến đến người thích nhiếp ảnh màn ảnh hạ, tuy có không thể nhập kính chi âm vật, cũng có xa ở trăm dặm ở ngoài không có thể cộng độ đồng bọn. Lại cũng coi như khó được vui mừng đoàn viên. Hết chương.